Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32. Ý nghĩ. Đối với điểm này, Emiya kỳ thật cũng không giật mình. Đây là bởi vì hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Đang nhìn kịch bản thời điểm, Emiya liền biết vũ khí tại thành phố Mê Cung Orario tương đương đắt đỏ. Tỷ như Hestia tại cùng Bell gặp nhau về sau. Vì cho Bell một thanh vũ khí tốt, đã từng hướng mình chí hữu Hephaestus quỳ xuống, cầu khẩn đối phương xuất thủ, cho Bell chế tạo một thanh vũ khí. Đại khái là thấy được Hestia quyết tâm, Hephaestus cuối cùng đáp ứng Hestia. Mặc dù không có sử dụng thần lực, nhưng xác thực vì Bell chế tạo ra một thanh có thể cùng Bell cùng một chỗ trưởng thành vũ khí. Mà thanh này vũ khí giá trị tại mấy trăm triệu phai ly. Trừ cái này bên ngoài, Loki quyến tộc kiếm cơ E từng tại Gansa tổ chức quái vật tế đưa tới rối loạn bên trong. Hủy hoại một thanh trường kiếm, mà thanh này trường kiếm giá trị 4.000 vạn phai ly. Bởi vậy có thể thấy được, tại thành phố Mê Cung Orario bên trong, phàm là cùng mạo hiểm giả vũ khí, hộ cụ có liên quan đồ vật, đều không là bình thường quý. Bởi vậy, giá trị mấy chục vạn pháp lợi vũ khí, thực tình không đắt, dù sao đối với mạo hiểm giả đến nói. Một thanh tốt vũ khí có thể tại thời khắc mấu chốt cứu cái mạng nhỏ của mình. Thuận tiện nói một chút, loại này mấy chục vạn pháp lợi liền có thể mua được vũ khí. Trên cơ bản đều là cho LV1, hoặc là LV2 mạo hiểm giả sử dụng vũ khí. Đẳng cấp hơi cao một điểm mạo hiểm giả, liền sẽ không tuyển dụng dạng này vũ khí. Bởi vì bọn hắn tiến vào thành dưới đất số tầng càng sâu, gặp phải quái vật càng thêm cường đại. Nếu như sử dụng loại này rẻ tiền vũ khí, rất có thể sẽ muốn mạng của mình. Emiya bởi vì có niệm động lực, cho nên không cần vũ khí. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thưởng thức những này giá trị khá cao vũ khí. Nói thật, những vũ khí này nếu như đặt ở cái này thế giới có thể là đê đẳng nhất vũ khí. Không thế nào thu hút, nhưng nếu như đặt ở võ hiệp thế giới, lại hoặc là phổ thông thế giới, tuyệt đối có thể nói bên trên là thần binh lợi khí. Dù là liền xem như không bằng ỷ thiên kiếm, đồ long đao dạng này vũ khí, cũng không kém bao nhiêu. Nếu như là tại quý một điểm vũ khí, hoàn toàn có thể phá hủy ỷ thiên kiếm, đồ long đao. Đương nhiên, võ hiệp thế giới vũ khí cũng là phân đẳng cấp. Ỷ thiên kiếm đồ long đao nhìn như nổi danh, nhưng là tại rất nhiều võ hiệp thế giới, cũng chỉ bất quá là đê đẳng nhất vũ khí. Phong vân thế giới tuyệt thế hảo kiếm, bại vong chi kiếm, huyết ẩm cuồng đao, thiên tội, hỏa lân kiếm, kinh tịch, đại tà vương cái nào không tại ỷ thiên kiếm, đồ long đao phía trên. Chớ đừng nói chi là thần binh huyền bí thế giới thiên thần binh cùng thập đại ma binh. Trên thực tế liền xem như địa thần binh uy lực, cũng phải vượt xa ỷ thiên kiếm, đồ long đao, liền xem như cầm tới cái này thế giới, cũng tuyệt đối là cao lớn mấy trăm triệu phai ly siêu cường vũ khí. Khụ khụ, kéo xa, Emiya tại tiệm vũ khí dạo qua một vòng về sau, ánh mắt kìm lòng không được rơi vào một cái vòng tay phía trên. Cái này vòng tay cùng nó nói là vũ khí, không bằng nói là phụ cỗ càng thêm thỏa đáng. Nó là ma đạo sư nhóm chuyên dụng vũ khí, mang lên về sau tinh thần lực càng thêm sinh động, ma pháp uy lực chỉ ít tăng lên một thành. Bất quá giá cả lại hết sức cao, 300 vạn phai ly. Emiya cầm lấy cái này vòng tay, đợi tại mình trên thân, xác thực cảm giác được mình niệm lực trở nên sinh động. Ngô, xem ra thứ này đối với mình hữu dụng a. Emiya không khỏi tâm động, khách nhân thích cái này sao? Một người mặc chế phục tai mèo thiếu nữ đi tới Emiya trước mặt, nhiệt tình hướng Emiya giới thiệu nói, cái này thế nhưng là Hephaestus quyến tộc tạo ra tinh phẩm nha. Nếu như khách nhân thích, chúng ta còn có thể hơi rẻ hơn một chút, 290 vạn pháp lợi, khách nhân cảm thấy như thế nào? Emiya cười cười, không nói một lời đem vòng tay trả về vị trí cũ. Quay đầu bước đi, loại này giá cả thật đúng là không phải mình có thể mua được đồ vật. rời đi nhà này tiệm vũ khí về sau, Emiya cảm thấy mình hẳn là kiếm tiền. Đương nhiên, đi thành dưới đất là không thể nào đi thành dưới đất. Mặc dù kia địa phương đến tiền rất nhanh, nhưng lấy Emiya trước mắt thực lực, nếu như xâm nhập quá sâu địa phương, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà lại Emiya cũng không phải một cái thích chém chém giết giết người. Hôm nay hạ thành dưới đất chẳng qua là vì thể nghiệm một thanh mạo hiểm sinh hoạt mà thôi. Nếu để cho hắn đem mạo hiểm xem như thông thường lời nói, vẫn là thôi đi. Emiya toàn lực cự tuyệt. Nếu như không tiến thành dưới đất, như vậy như thế nào kiếm tiền? Làm công. Emiya lắc đầu. 300 vạn phai ly cũng không phải một số lượng nhỏ. Nếu như chỉ dựa vào làm công, muốn chuyển tới số tiền này, ít nhất phải 1-2 năm đi. Emiya cũng sẽ không tại một cái thế giới đợi thời gian lâu như vậy. Huống chi, 300 vạn phai ly vòng tay, chẳng qua là đê đẳng nhất ma đạo khí mà thôi. Emiya muốn chính là loại kia tương đương cường đại ma đạo khí. Tốt nhất là có rèn đúc chi thần Hephaestus tự mình xuất thủ, cho mình chế tạo ma đạo khí. Nhưng Hephaestus dù sao cũng là một cái chủ thần, sẽ không tùy tiện làm một cái người động thủ, trừ phi Emiya có thể cho nàng khó mà cự tuyệt giá cả. Muốn dựa vào làm công kiếm đến số tiền này, chỉ có thể nói mơ mộng hão huyền. Cho nên trước mắt tốt nhất biện pháp chính là dụ hoặc Hephaestus gia nhập mình trận doanh. Emiya ở bên trong tâm tư thi sau một lát, lập tức có ý nghĩ. Hắn phát động mình siêu năng lực, nháy mắt biến mất tại đường phố phồn hoa, về tới trong nhà mình. Loki, ta tìm ngươi có chút việc. Chuyện gì a? Đang ngồi ở trên ghế salon tri phiên Loki cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ta vừa vặn tại Orario một nhà tiệm vũ khí thấy được một cái ma đạo khí đối ta niệm lực có chỗ tăng lên, cho nên ta dự định để Hephaestus đánh cho ta tạo một cái cường đại ma đạo khí. Ha ha. Loki một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Để Hephaestus xuất thủ, ngươi có tiền sao? Tên kia tốt xấu cũng một cái rèn đúc chi thần, giá cả không ít a. Mặc dù ta không có tiền, nhưng ta tin tưởng Hephaestus hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Emiya tràn đầy tự tin nói. Loki lập tức kịp phản ứng, minh bạch Emiya ý tứ. Ngươi định đem bí mật của mình để lộ cho Hephaestus, mà a. Ngươi cũng biết, ta trừ cái này, liền không có thể đem ra được đồ vật. Emiya mở ra tay nói. Hắn trừ bí mật này bên ngoài, trên thân liền không có cái gì có thể đả động Hephaestus đồ vật. Loki có chút đau đầu. Mấy trăm triệu phai ly thật không phải một số lượng nhỏ. Mặc dù nàng có thể mệnh lệnh quyến tộc gom góp số tiền này, nhưng đảo mắt liền cầm lấy số tiền này đi cho Emiya mua ma đạo khí, sẽ chỉ làm quyến tộc người cho là mình thiên vị, rất có thể sẽ khiến quyến tộc cái khác mạo hiểm giả bất mãn. Dù sao tại đại đa số người trong mắt, Emiya chẳng qua là một người mới mạo hiểm giả mà thôi. Vì một người mới, để Loki quyến tộc đi gom góp mấy trăm triệu phai ly tiền, bất kể là ai đều sẽ trong lòng không cân bằng đi. Này lại cho mình quyến tộc chôn xuống tai họa ngầm. Nhưng Loki cũng không tốt ý tứ cưỡng ép mệnh lệnh Emiya. Đừng đi làm chuyện này. Cái này không hợp tình lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.